Khi vật hy sinh trở thành nữ chính, quyển 1, góc truyện audio.com, thời điểm Phượng Từ Thịnh chuẩn bị tiến vào trận chiến cả người run lên cứng ngắc ngẩng đầu. Phượng Khuynh Ca tựa người vào cửa đứng đối diện với hắn, khuôn mặt tươi cười như không, trong đáy mắt như có ngọn lửa hừng hực cháy có thể dễ dàng thiêu trọn mọi thứ. Phượng Từ Thịnh cố gắng áp chế nỗi bất an trong lòng, buông ra nữ nhân phía dưới lạnh nhạt nói em tới làm gì. Phượng Khuynh Ca nghe được câu nói của hắn nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ quyến rũ nói. Anh trai không phải biết rõ hay sao còn hỏi. Ánh mắt Phượng Khuynh Ca trở nên nóng rực liên tục di chuyển trên người hắn, tầm mắt lại dừng ngay Tiểu Từ Thịnh liếm liếm môi, cô cảm thấy trong người mình giống như có ngọn lửa đang bốc cháy, thầm nghĩ. Anh cô sao có thể vì đói bụng mà trở nên hồ đồ. Trở thành kẻ ăn tạp rồi sao? Phượng Từ Thịnh vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn quả thật chính là tùy tiện tìm một người để phát tiết, chỉ vì mấy ngày nay trong đầu luôn bị hình ảnh của cô làm cho rối loạn. Dục vọng tựa như ma quỷ, một khi dính vào nó thì không có cách nào thoát ra được. Phượng Khuynh Ca là đứa em gái mà hắn yêu nhất, cô còn nhỏ không phân biệt đúng sai là người làm anh, hắn sao có thể để cho cô phạm phải sai lầm. Nữ nhân nằm dưới thân Phượng Từ Thịnh toàn thân xích lõa tương đồng Phượng Từ Thịnh giống nhau. Hai lần hạ ngữ bị Phượng Khuynh Ca làm hư mọi chuyện, tuy rằng quan hệ của hai người có tốt đi chăng nữa thì cô cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thịnh, hạ ngữ hai tay vòng qua cổ của Phượng Từ Thịnh, môi mỏng khẽ áp phía sau tai thổi khí. Bảo tiểu ca rời khỏi đây được không? Người ta muốn ngươi, Phượng Khuynh Ca trong nháy mắt hiện ra trào phúng cùng kinh thường. Khẽ nhấc chân chậm rãi bước vào trong, hướng đến chỗ Phượng Từ Thịnh cùng hạ ngữ đang ngồi. Hạ ngữ ra mặt tuy có dày đi chăng nữa cũng không có cách nào chịu được ánh mắt của người khác cứ nhìn mình cùng người khác yêu nhau, càng không nói đến người đó chính là em gái ruột của người ta a. Hạ ngữ vẻ mặt bối rối nắm lấy quần áo nhằm che lại cơ thể mình. Phượng Từ Thịnh nhiều lần bị cô phá hư chuyện tốt, có thể nói là không quan tâm hay để ý, tuy nhiên lần này hắn cảm giác được mình giống như mèo ăn vụng bị chủ nhà bắt được. Ca ca, anh rốt cuộc có làm hay không, người ta chờ anh cũng đã nửa ngày rồi. Đừng nói cô ta sẽ khó chịu, em đây muốn nhìn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Phượng Khuynh Ca vẻ mặt quan tâm nói. Em muốn được nhìn thấy cảnh ca ca mình dũng mãnh như thế nào nha, anh không cần để ý, cứ xem như em không có mặt là được, cứ tận mức hưởng thụ nha, tương đương, em chết mất với tư tưởng của chị. Phượng Từ Thịnh nắm chặt tay, trong lòng lại nghĩ sẽ lợi dụng hạ ngữ để cho cô chấm dứt mọi ý nghĩ. Nghĩ đến đây, trong lòng Phượng Từ Thịnh trở nên cứng rắn chuẩn bị tiến vào. Anh hai, Phượng Từ Thịnh thanh âm kéo dài từng tiếng, anh nên hiểu rõ nha, tương đương. Hạ ngữ cảm thấy hai anh em như có cái gì đó rất lạ. Có đứa em nào nhìn thấy cảnh anh trai mình cùng người khác lên giường lại không tránh đi? Còn có anh trai nào lại ngay trước mặt em gái mình lôi kéo nữ nhân khác lên giường? Cô cảm thấy thật quái gở, trong lòng dâng lên cảm giác bất an hoảng hốt. Lợi dụng lúc Phượng Từ Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca tầm mắt hai người nhìn nhau, cô lén lút rời khỏi. Phượng Từ Thịnh cùng Phượng Khuynh Ca đều nhìn thấy hành động của hạ ngữ. Hai người cũng không ngăn cản việc cô ta rời đi, dù cho có cô ta. Góc truyện audio.com, ở lại hay không cũng không quan trọng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Phượng Từ Thịnh cũng không chịu được ánh mắt của cô liền thở dài, một hơi nói. Tiểu ca, anh hai đưa em ra nước người đi học có được không? Phượng Khuynh Ca nhíu mày, hé miệng cười khẽ, anh nghĩ muốn đuổi em đi sao? Chỉ vì em luôn phá hỏng chuyện tốt của anh sao? Em biết rõ ý của anh không phải là như vậy. Phượng Từ Thịnh mang theo trách cứ nhìn cô, chúng ta không thể cứ như thế này được. Em cũng nghĩ như vậy. Phượng Khuynh Ca mỉm cười gật đầu, cứ như vậy cũng không phải là tốt, cho nên chúng ta cần cắt đứt mối quan hệ này. Phượng Từ Thịnh nghe xong câu nói của cô trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng chua xót. Cứ như việc đây là hắn muốn còn cô chỉ việc đáp ứng, nhưng vì sao hắn không cảm thấy vui vẻ mà chỉ có cảm giác giống như mất đi thứ gì đó. Em không muốn làm cho anh lo lắng, em đã xác định ý muốn của mình cho nên cần phải làm ngay. Anh, em quyết định. Phượng Khuynh Ca mỉm cười nhìn hắn. Cái gì? Phượng Từ Thịnh áp chế ngượng ngùng nhìn cô, em tương đương hiện tại ngay chỗ này liền thượng anh. Phượng Khuynh Ca mỉm cười như trầm xuống, con ngươi như hắc thạch lấp lánh mị hoặc nói. Em không muốn cùng anh chơi trò trốn tìm cách chương.